Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 701. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 701. Bé con không còn có liên quan trực tiếp đến anh. Thậm chí có thể nói do một tay anh làm ra. Đều tại anh. Nếu như lúc trước anh không ngốc nghếch như vậy thì có lẽ bây giờ bé con của họ đã khỏe mạnh xuất hiện trên thế giới này rồi. Mà bây giờ, Lục Kiến Thành ngẩng đầu, khóe mắt hơi ướt, hồi ức quá khứ đều là những thước phim đau đớn. Sao cậu lại đột nhiên hỏi những chuyện này? Lục Kiến Thành nghĩ đến chuyện gì đó. Lập tức hỏi, vậy tôi nói thẳng, vừa rồi nhân lúc khám cho cô ấy, tôi đã bắt mạch của cô ấy. Cơ thể của cô ấy bị tổn thương rất nặng. Không chỉ vì khi còn bé không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà còn vì lần sinh non đó. Cơ thể của cô ấy bị tổn thương rất lớn. Không phục hồi như cũ được. Gốc bệnh rất nặng. Nếu như sau này hai người muốn mang thai chỉ sợ sẽ khó khăn. Lời Cố Thời Xuyên nói như sét giữa trời quang. Tiếng sét như ầm một cái đánh thẳng xuống đầu Lục Kiến Thành. Ngẩn người một lúc lâu. Đầu óc anh trống rỗng. Ngay cả ngón tay đang để xuôi bên người cũng không động đậy. Một lúc lâu sau anh mới dùng sức chớp đôi mắt ửng hồng của mình. Trong lòng vô cùng ngột ngạt. Sau đó mới lên tiếng. Chuyện này đừng nói cho cô ấy biết. Thời gian trước ngay cả cô nằm mơ cũng nhớ đến bé con. Anh biết bé con là sự áy náy mà cả đời này cô cũng không thể bỏ được. Ngay cả nằm mơ cô cũng nghĩ đến bé. Nhưng giờ thì sao? Nếu để cô biết chuyện này, cô nhất định sẽ không chịu được. Không có cách nào sao? Trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng Lục Kiến Thành cũng nặng nề hỏi. Cố Thời Xuyên vỗ vai anh an ủi. Cũng không phải không có cách. Chắc chắn có cách. Thứ nhất là cậu mời chuyên gia dinh dưỡng về chăm sóc sức khỏe của cô ấy thật tốt. Loại trừ gốc rễ bệnh hoàn toàn. Còn lại cậu có thể cố gắng hơn. Hy vọng cũng không quá nhỏ. Còn nữa, duy trì tâm trạng tốt là chuyện vô cùng quan trọng. Cho nên tôi đều nghĩ cậu tạm thời không nói cho cô ấy biết. Cố Thời Xuyên nói xong cầm hòm thuốc rời đi. Lâm Tiêu vốn tìm anh ấy đến khám bệnh cho Lục Kiến Thành. Không ngờ đã không khám cho Tổng Giám Đốc Lục thì thôi. Ngược lại còn đến khám được bệnh nặng của cô Nam Khuê. Chuyện trên đời đúng là khó dự đoán. Ra cửa lớn, xe của anh ấy đã chờ sẵn bên ngoài. Cố Thời Xuyên yêu nhã đi qua. Đúng lúc này sau lưng vang lên một giọng nói. Bác sĩ Cố, giọng nói này có chút quen thuộc. Mặc dù giọng quen nhưng anh ấy lại không nhớ được đó là ai. Mãi đến khi nhìn thấy người Cố Thời Xuyên mới nhớ ra đó là ai. Cách chương.